Vương Quang Lâm hưng phấn hô to đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người. Đinh Minh và Nhạc Chí Cương nhìn nhau, vội vàng đứng dậy lao ra ngoài cửa. Cách Trương